Chương 470, tay bắn tỉa kế hoạch. Cờ dít nhận lấy sở chệt văn kiện trong tay, nhìn một chút phía trên cái kia gọi là mạ vỉn ký tên, nhẹ gật đầu mở miệng phân phó nói, đã bọn hắn nguyện ý đầu hàng, vậy chúng ta liền đem phần văn kiện này giao cho gờ dị kỉn phương diện đi. Như vậy sở chệt nhìn thoáng qua cờ dít, tựa hồ muốn qua nét mặt của cờ dít bên trong nhìn ra vị hoàng đế bệ hạ này trong lúc biểu lộ nhìn ra manh mối gì. Rốt cuộc, lần này mới khôi lỗi đế quốc đầu hàng, trên lý luận không phải đối một quốc gia đầu hàng, mà là đối toàn bộ tam quốc đồng minh đầu hàng. Mà cái này cái gọi là tam quốc đồng minh, trên thực tế QNZ đã không phải là ban đầu tam quốc đồng minh, hiện tại nó là một cái chân chân chính chính năm nước đồng minh, bao quát dễ làn hiệu, gờ dị kỉn, nọ mạ, vĩnh hằng cùng một cái nhỏ bé phạm nhân đế quốc thể giác. Cái này năm cái đế quốc nhìn qua đại biểu cho năm cái thế lực khác nhau, trên thực tế cũng chỉ có hai cao y pha y, một cái là lấy hệ lạn hữu cầm đầu lúc đầu phạm nhân đế quốc bẹ cánh, một cái khác là lấy gở dị kìn cầm đầu ma pháp sư đế quốc bẹ cánh. Chia nhỏ xuống tới, khẳng định ủng hộ hệ lạn hữu tệ giặc đế quốc, mấy có lẽ đã bị bao vây ở hệ lạn hữu không chế linh trong đất, cái này tệ giặc đế quốc đã cùng quốc gia khác không có bất kỳ cái gì giáp giới. Nọ mạ đế quốc cùng vĩnh hằng đế quốc hai quốc gia đều có hệ lạn hữu đại lượng trú quân. Bọn hắn đối gở dị kìn cùng hệ lạn hữu ở giữa sự tình, đều giữ kín như bưng, căn bản sẽ không tham dự. Nói dễ nghe một chút gọi mọi việc đều thuận lợi, nói khó nghe một chút liền là bọn hắn ngay cả biểu đạt mình ý kiến tư cách đều không có. Gở dị kìn cảnh nội QNZ có hệ lạn hữu quân viễn chinh, trên thực tế ma pháp sư này đế quốc hiện tại QNZ tại dựa vào lấy hệ lạn hữu hơi thở sinh tồn. Cho nên, nếu như cờ dít nguyện ý, hắn hoàn toàn có thể độc chiếm tất cả thành quả thắng lợi, hoàn toàn không cần cân nhờ ở cờ những người khác ý nghĩ. Kỳ thật, hệ lạn cho tới nay cũng là làm như thế, nó hoàn toàn độc chiếm toàn bộ thánh ma đế quốc, chiếm lĩnh toàn bộ rẻ sụt đế quốc, hiện tại lại đánh vào bà Mỹ Thờ, thậm chí cho đến bây giờ, còn lấy chiến tranh quản hạt vì lý do, khống chế một mảng lớn vĩnh hằng đế quốc lãnh thổ. Hiện tại, mới khôi lỗi đế quốc đã đồng ý đầu hàng. Nếu như dựa theo trước đó cờ rít dã tâm, còn có hệ lạn hiệu đế quốc nhất quán cách làm, hệ lạn thì chỉ cần đem quân đội của mình, mở đến khôi lỗi đế quốc khu khống chế bên trong là được rồi. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, ngươi nghĩ đồ vật, cũng là những ma pháp sư kia, còn có gờ dị kỉn, thậm chí là lẩn xạ đi lấy thứ trong đầu mớn. Cờ dít cũng không ngẩng đầu, liền biết sở chệt nghĩ cái gì. Đây không phải hắn thần thông quảng đại, ma pháp năng lực lại có cái gì kỳ quái đột phá. Hắn chỉ là đối quyền như một bộ này đồ vật quá quen thuộc ngay cả hắn mỗi một cái quyết định, đều đã dự báo đối phương thái độ còn có ý tưởng. Mới khôi lỗi đế quốc mặc dù vẫn như cũ có nợ nần phải trả, nhưng bọn hắn trên bản chất vẫn là cùng ngoan cố chống lại đến cùng những ma pháp sư kia có nhất định khác biệt. Chúng ta QNZ không cần thiết nhất định phải đuổi tận giết tuyệt, đoàn kết một chút lực lượng có thể đoàn kết, chuẩn bị đối phó ác ma phản kích, càng phù hợp ích lợi của chúng ta. Cờ dít cười cười, vung xuống nắm ở trong tay bút máy, mở miệng nói ra. Chúng ta ngoại giao chính sách cũng có thể càng linh hoạt một chút, bao quát đối tinh linh, đối về sau long tộc thậm chí là thú nhân. Nếu như bọn hắn nguyện ý hợp tác, chúng ta đều có thể cung cấp một chút trợ giúp. Cờ dít nhìn xem sơ chết, mở miệng cho sau này ngoại giao thái độ định một cái nhạc dạo. Hắn sau khi nói xong, lại mở miệng giải thích, rốt cuộc, chúng ta bây giờ tầm mắt, đã lên cao đến toàn bộ vũ trụ. Chỉ cần bọn hắn nguyện ý hợp tác, ta càng muốn cho bọn hắn một chút thời cơ, để bọn hắn cùng chúng ta cộng đồng phát triển tiến bộ. Trong đầu hắn, cái kia cường đại địa cầu văn minh, vẫn đều tại cô độc bên trong sinh tồn, một mực tại nội đấu bên trong tiêu hao. Cho nên, tại biết có tinh linh tộc, có tộc người lùn, thậm chí có long tộc thú tộc loại hình chủng tộc khác tồn tại về sau, cờ dít phản lại cảm thấy, thế giới này càng thêm đặc sắc, càng để cho người thích. Nếu như chỉ có nhân loại, kia thật là cô độc nhàm chán, thậm chí từ trình độ nào đó tới nói, mang theo một tia để người thống khổ tuyệt vọng. Kia bệ hạ ý của ngài là sở chết thận trọng mở miệng hỏi, thật đem đầu hàng mới khôi lỗi đế quốc, cùng gờ dị kỉn, thậm chí là vĩnh hằng đế quốc còn có nọ mạ đế quốc cùng quản lý tại sao lại không chứ không đầu hàng khôi lỗi đế quốc, tự nhiên là nhất định phải tiêu diệt. Bộ phận này lãnh thổ, đó là đương nhiên đều hẳn là bóp tại chúng ta hệ lạn hữu trong tay về phần đầu hàng kia bộ phận, vậy liền mọi người ngồi xuống, thảo luận một chút, phân chia như thế nào quản lý là được rồi. Cờ dít nhẹ gật đầu, khẳng định nói. nếu như bọn hắn nguyện ý, nhiều cho bọn hắn một chút cũng không sao. Rốt cuộc ta cũng không có muốn diệt vong tất cả ma pháp đế quốc ý nghĩ, dùng khôi lồi đế quốc tỏ thái độ, khiến cái này các đồng minh khu nở dê rộng rãi tâm cờ rít nói đến chỗ này, nụ cười trên mặt liền giấu không được. Một cái đế quốc đã cường đại đến, cờ nở phóng thích một chút thiện ý, đến bỏ đi minh hữu lo lắng tình trạng cái này thật sự là một chuyện để người cực kỳ thoải mái sự tình. Sinh hoạt tại dạng này một quốc gia là một niềm hạnh phúc, chí ít không cần lại vì bị người khi dễ lo lắng. Ta hiểu được sở chệt túi đầu, trong nội tâm đã nghĩ đến muốn làm sao đi cùng người thủ hạ của mình giải thích một đoạn này ngoại giao lộ tuyến sửa chữa vấn đề. Bệ hạ không định tiếp tục cường quyền ngoại giao, hắn dự định lôi kéo một chút, để những ma pháp đế quốc kia không muốn khẩn trương như vậy. Đây là một loại đại quốc thái độ, một loại đại biểu cho ý chí, đại biểu cho nhãn giới thái độ. Ai còn ở nơi này vì tranh đoạt một tòa thành thị, một mảnh thổ địa, một quốc gia xoắn suýt tương lai là thuộc về toàn bộ vũ trụ, đây mới là hệ lạn hiện tại đang cố gắng đi thực hiện đồ vật. So với hủy diệt đến, bất kỳ cái gì thời đại, sáng tạo đều là càng thêm quý giá năng lực khai thác một cái thế giới mới, vĩnh viễn so cùng đối thủ tại thế giới cũ tranh đoạt cao cấp hơn. Minh Bạch liền đi làm đi cờ rít một lần nữa cúi đầu, đây là hắn kết thúc cuộc nói chuyện tiêu chí. Sở chệt khẽ không người, sau đó một mực cung kính thối lui đến cổng vị trí, lúc này mới quay người đẩy cửa ra đi ra ngoài. Một cái chân chính vĩ đại hoàng đế, dù là hắn không có yêu cầu người bảo trì tôn kính, nhưng người khác vẫn như cũ sẽ ở mỗi một chi tiết nhỏ thể hiện ra đối với hắn thành kính tín ngưỡng, cờ rít tại hệ làng hiệu, không thể nghi ngờ là như vậy một cái tồn tại. Cửa phòng lại một lần nữa bị người từ bên ngoài đẩy ra, quân đội tổng tham mưu trưởng rổ cải đi đến. Hắn mang theo một phần văn kiện, tại cờ rít trước bàn làm việc mặt đứng nghiêm trào, bệ hạ ngài trung thành nhất rổ cái hướng ngài báo đến á rổ cái ta vừa định tìm ngươi, ngươi liền đến. Cờ rít đem một phần phê duyệt tốt văn kiện đặt ở bên tay trái trong đống văn kiện, nhìn thoáng qua bên tay phải kia từ trên mặt đất chồng chất đến trên mặt bàn không có phê duyệt đống văn kiện, trên mặt lộ nở một nụ cười khổ. Hệ làn hiệu đế quốc cho tới bây giờ đều là một cái lấy hoàng đế làm chủ thuần khiết đế quốc. Hoàng đế tại đế quốc này bên trong là trí cao vô thượng. Từ vừa mới bắt đầu quốc gia này đi liền là trung ương tập quyền con đường, cho nên cờ rít công việc cũng chưa từng nhẹ nhõm qua. Theo đế quốc này đem lãnh thổ của mình khuyết trương lớn đến mức trước đó chưa từng có, một cái từ đó nội hải một mực vượt ngang đến vô tận hải đế quốc to lớn, cần muốn chuyện quản lý kia thật là như là hải dương đồng dạng mênh mông. Bệ hạ súng ngắm kế hoạch đã bắt đầu. Bởi vì là ngài mệnh bắt đầu chấp hành ta liền đến hướng ngài báo cáo. Dù cái đem văn kiện trong tay đưa cho cờ rít, mở miệng báo cáo, chúng ta bởi vì thu được lúc đầu dự cảnh, sớm tại Tây Tuyến an bài hai cái vệ tinh, cho nên hoàn toàn nắm trong tay đông tiến ác ma con đường tiến tới. Nói như vậy công kích đã bắt đầu rồi. Cờ rít nghe được dù cái nói như vậy, liền biết quân đội hành động, nhất định là phi thường thuận lợi. Đúng vậy, bệ hạ chúng ta bắn 10 viên đạn hạt nhân tiếp qua mấy giờ. Bọn hắn liền sẽ đưa đến chúng ta đưa lên lễ vật rổ cải nhắc lên chuyện này, trên mặt QNZ phủ lên tự tin mỉm cười. Mặc dù, chiến phủ thức tuần hành đạn đạo, bao quát hắn chở khách đầu đạn hạt nhân, đều đã có bị chặn đường ghi chép. Nhưng Đông Phong HM5 tên lửa đạn đạo xuyên lục địa vẫn như cũ còn không có bị địch nhân chặn đường qua, nó tại hệ lạn hữu quân đội trong mắt, như trước vẫn là vô địch. Rốt cuộc, chiến phủ thức tuần hành đạn đạo là giá rẻ đại danh tử, nó tại tính năng bên trên. Là không cách nào cùng phí tổn đắt đỏ, còn sử dụng tối kỹ thuật mới đã sửa chữa lại tên lửa đạn đạo xuyên lục địa đánh đồng. Liên khoảng chừng cuối cùng công kích giai đoạn, hai loại vũ khí chặn đường độ khó cũng là kém xa. Chiến phủ thức tuần hành đạn đạo chỉ có thể gia tốc đến tốc độ siêu thanh, gấp đôi đến gấp hai vận tốc cầm thanh, đến phòng ngừa mình bị tùy tiện chặn đường. Nhưng Đông Phong HM5 tên lửa đạn đạo xuyên lục địa tại lần nữa tiến vào tầng khí quyển về sau. Sẽ có được 10 lần vận tốc gầm thanh trở lên tốc độ công kích. Thiên hạ võ công duy khoái bất phá, vẹn vẹn chỉ là bằng vào một cái chữ nhanh, Đông Phong HM5 đạn đạo, cũng đã là phi thường để đối thủ đau đầu kinh khủng vũ khí. Ta đang nghĩ, nếu như địch người biết chúng ta như thế hoan nghênh bọn hắn, nhất định sẽ phi thường cảm động đi. Cờ rít giãn ra một thoáng thân thể của mình, nói với rổ cải, chờ điện từ quấy nhiều ổn định về sau, sử dụng vệ tinh đánh nhau kích hiệu quả tiến hành xác nhận. Ta hy vọng, ác ma bộ đội trong tương lai thời gian mấy tháng bên trong, đều không có dũng khí đồng tiến. Nếu như ta là bọn hắn, hiện tại tự sát có thể sẽ càng thống khoái hơn một chút. Dù cái làm vì đế quốc tham mưu trưởng, tự nhiên là biết rất nhiều vũ khí đang nghiên cứu bên trong. Những vũ khí này đến tột cùng có nhiều đáng sợ hắn nhất thanh nhị sở, cho nên hắn mới sẽ nói mình như vậy cảm thụ bị các loại gen vũ khí hóa học, còn có thiên cơ vũ khí công kích, tư vị kia tuyệt đối đủ chua thoải mái theo dồ cải, đầu hàng mau một chút, có lúc đúng là có ưu thế của mình tỉ như nói khôi lôi đế quốc, chuẩn xác mà nói, là một bộ phận gọi là mới khôi lôi đế quốc khu vực, bọn hắn liền không cần lo lắng bị một chút vũ khí đáng sợ công kích. Về phần nói ngu xuẩn mất khôn trạ vịt bọn người, dù cải đã cho bọn hắn chọn tốt các loại kiểu chết. Hắn từ khi đi một lần ẹ ạt cả sổ, đi thăm một chút tâm sự vũ khí sản xuất về sau, liền mê luyến những cái kia cô máy chiến tranh. Hắn hiện tại đối đế quốc tiềm lực chiến tranh tự tin vô cùng, thậm chí hắn thấy, đế quốc đã trong cuộc chiến tranh này thủ thắng.